Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đại thế mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hắn phải đi nhờ cậy U Vương. Nhìn Bạch Khởi rời đi hình bóng, mấy vị sư đệ trố mắt nhìn nhau. Các ngươi tin sao? Yên lặng chốc lát, có người nghi ngờ, không tin. U Vương bây giờ bị Thân Hậu và Quắc Thạch phụ đồ hai đầu vây khốn. Nhất hơn lại có thể kiên trì 3 tháng. Bạch Khởi chiến lực tuyệt đỉnh, nhưng vậy không phải người ngu. Rất nhanh bên cạnh sư đệ cho ra câu trả lời. Vậy hắn là cố ý trêu đùa chúng ta mà thôi. Hừ, Bạch Khởi, sau này mọi người liều chết là quốc lực, mà không phải là đơn giản chiến lực cá nhân. Cho nên người không nhất định chính là của chúng ta đối thủ. Tức tối lời nói liền mấy câu sau đó. Mấy vị này đệ tử lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng mình đại sư huynh Tô Tần và nhị sư huynh Trương Nghi. Cũng không biết đại sư huynh và nhị sư huynh muốn đi đâu nước thi triển mình tài hoa. Bọn họ hẳn là đi Tề Quốc đi. Người cũng biết. Đại sư huynh đối với Tề Quốc Thái tử gia Khương Tiểu Bạch một mực sùng bái Chu Toàn. Tề Quốc, bọn họ nếu là đi Tề Quốc, chúng ta liền phải đi và Tề Quốc không có gì bất hòa nước chư hầu. Nếu không sau này, ta tình nguyện và Bạch Khởi đối với cũng không nguyện ý và bọn họ đối với. Cái này một nắm đệ tử là như vậy, khác một toát đệ tử bên trong. Cũng là có mấy vị tuyệt đỉnh anh tài đang thương thảo mình hướng đi. Tôn Tẫn sư đệ, ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nước chư hầu. Một cái mặt đầy anh khí, còn mang tí ti khí thế đệ tử ánh mắt sáng. Hắn tên là Vương Tiễn. Nếu bàn về một cái võ lực trị giá, ước chừng xếp hạng Bạch Khởi sau đó. Tạm thời không có. Bất quá khẳng định sẽ không cùng bàng quyên người kia lưu lại ở một nước. Đúng rồi, Vương Tiễn sư huynh, ngươi và Lý Mục sư huynh làm thế nào dự định? Tôn Tẫn hỏi ngược lại Vương Tiễn. Cái này Vương Tiễn bên người còn đứng một vị thanh niên. Tên là Lý Mục, tự thân võ lực trị giá chỉ lần này tại Vương Tiễn. Trước xuất cốc đi chung quanh một chút, còn như nước chư hầu. Tốt hơn theo duyên đi, đụng phải thích hợp trùng ý liền gia nhập. Vương Tiễn và Lý Mục đối mặt cười một tiếng. Bọn họ không chỉ là tướng tài lại là thiên cổ hiếm có soái tài. Lựa chọn minh chủ đối với bọn họ mà nói là trọng yếu nhất. Cho nên tuyệt sẽ không như vậy qua loa liền làm ra quyết định. Nếu hai vị sư huynh trước phải du lịch một phen, vậy không phương mang theo sư đệ như thế nào? Vừa nghe Tôn Tẫn vậy hứng thú, hắn cũng không muốn thật sớm liền lựa chọn nước chư hầu gia nhập. Như vậy thì cùng nhau, chỉ như vậy, đang lúc mọi người nhỏ giọng trong tiếng nghị luận, Quỷ Úc Môn hạ từng vị đệ tử lựa chọn rời đi. Thương Ưởng, Lý Tư, Mao Toại, Phạm Lãi đợi một chút cao cấp nhân tài rối rít xuất thế. Vì vậy, Quỷ Cữu lại vậy không trước đây náo nhiệt, hoàn toàn khôi phục yên lặng, cho đến trạng vạng tối hết sức. Đại sư huynh Tô Tần và Trương Nghi hướng về phía trúc phòng khom người một bái. Xoay người rời đi, đến đây toàn bộ quỷ cốc lại không một người đệ tử. Kéo kẹt, nửa trụ nhang sau đó, cửa trúc từ từ mở ra, Quỷ Cữu tử chậm rãi đi ra, nhìn năm xưa đạo tràng. Hắn không buồn không vui, yên lặng hồi lâu, đại thế không thể nghịch, thậm chí liền lão phu vậy, muốn cùng các ngươi cùng nhau ứng đối. Tự than thở một tiếng, Quỷ Ức Tử từ ống tay áo lấy ra đối với ngọc chế sừng châu. Phía trên hiện lên hoàng màu xanh ánh sáng, nhìn như hết sức bất phàm, đốt thơm, tĩnh tọa, sau một nén nhang. Quỷ Ức đem vậy đối với ngọc chất sừng châu vứt cho giữa không trung. Rào, sừng châu rơi xuống đất tạo thành một bức quái tượng. Như vậy qua lại lập lại 8864 thứ hai sau đó. Quỷ Ức Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại qua 2 giờ, Quỷ Ức Tử đột nhiên mở mắt. trên mặt tràn đầy đều là nghi ngờ và kinh ngạc. Cái gì? Quái tượng biểu hiện lão phu cuộc đời này muốn theo Đại Chu đứng đầu bình định thế gian. Làm sao có thể? Đại Chu Hoàng Triều đã lảo đảo muốn rơi xuống. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là xem bói thời điểm xuất hiện chuyện rắc rối? Tự nói sau đó, hắn lần nữa đốt thơm, tĩnh tọa, lại một lần nữa đem sừng trâu vứt cho giữa không trung. Lặp lại liền động tác lúc trước, nhưng mà lần này, hắn vẻ nghi hoặc lại là từ trước, bởi vì hai lần quái tượng lại là giống nhau như đúc. Không có chút nào khác biệt, chỉ như vậy, đời một cao nhân quỷ cốc tử bởi vì suy tính ra quái tượng mà lâm vào sâu đậm nghi ngờ bên trong. Nói phút hai bên, Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền nghĩ tới đập nước biện pháp sau đó không có chốc lát dừng lại. Mạng hắn ngũ cử từ trong thành điều tới 20.000 lính cấm vệ. Có thể sớm một chút đem nước sông dẫn tới Hoàng Thành. Cái đó khô khốc đất đai là có thể sớm một chút đạt được cứu vãn. Bờ sông Vị Thủy, đầu người nhốn nháo. 20.000 người đồng thời làm việc là cái gì khái niệm? Mỗi thời mỗi khắc đều có không thiếu chứa đầy đá vụn lâu sọt vứt xuống vị hà bên trong. Ngắn ngủi không tới nửa ngày, một cái chiều rộng vượt 20 đến 30 mét đá đê đã chắn vị hà ở giữa. Vị hà mực nước vậy bắt đầu mắt thường có thể thấy được đưa lên đến một cái độ cao mới. Bệ hạ, chỉ cần lại trận lại sau cùng 20 mét chúng ta là có thể hoàn toàn phong bế vị hà. Giữa lúc Cơ Huyền trầm tư đang lúc, địch nhân kiệt hứng thú bừng bừng đi tới. Trước kia hắn ưa chuộng điều tra trong thôn các loại kỳ văn dị sự sự việc. Cảm thấy hết sức thú vị, nhưng bây giờ nhìn lại, trước kia những chuyện kia xa xa không có xây một tòa cản sông đập nước tới có ý tứ. Loại này đại công trình, trước kia đừng nói gặp qua, chính là không hề nghĩ tới. Trước không muốn chặn lại cái đó lỗ hổng, lại đem đê đập mở rộng 10 trượng. Cơ Huyền nhìn xem xa xa, khẽ lắc đầu, đừng xem lỗ hổng chỉ còn lại một chút xíu. Đó cũng là đập nước khó khăn nhất địa phương. Một khi khép lại, toàn bộ đê đập phải bị đến trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Hơn nữa đến lúc đó mực nước sẽ nhanh chóng dốc lên. Sơ ý một chút thì có thể xông lên hủy nơi này công sự. Dạ, bệ hạ, thần cái này thì dẫn người đi an bài. Nghe vậy, địch nhân kiệt đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cùng gật đầu. Người thông minh và người thông minh nói chuyện chính là như thế đơn giản. Không cần làm quá nhiều giải thích. Bệ hạ, trong thành bên kia truyền tới tin tức, nói mặt tướng bạn già Khổng Phòng Thúc đã đến Hoàng Thành. Bên này, địch nhân kiệt mới vừa đi, ngũ cử lại thần sắc thông thông đi tới. Khổng Phòng Thúc tới, Cơ Huyền xoay người, nhìn chung quanh công trình độ tiến triển. Hắn cầm địch nhân kiệt lại gọi tới đây, đem một ít chuyện trọng yếu lần nữa dặn dò sau đó. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Đi, chúng ta về thành trước. Đập nước bên này có Hoài Anh nhìn là được. Có thể vì vậy điều hưu bọn họ. Đập nước bên này đã không có chuyện gì lớn. Chảy xuôi đào mương sự việc cũng đã ở đồng bộ tiến hành. Nếu như độ tiến triển hết thảy bình thường, chậm nhất là ngày mốt, Đại Chu Hoàng Thành nạn hạn hán đem hoàn toàn giải quyết. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền bên này nhận được tin tức thời điểm, Khổng Phong Thúc người một nhà đã tiến vào Hoàng Thành bên trong. Giờ phút này, nhìn trong thành thưa thớt người dân, Khổng Phong Thúc trên mặt bộc phát hài lòng. Tiểu Giáp, sự thật chứng minh tin vịt vĩnh viễn không thể tin. Người khác đều nói Hoàng Thành đã sớm là không thành một tòa. Không có người dân, nhưng là ngươi xem, không phải còn có không thiếu. Lão gia, những cái kia dẫu sao là lời đồn đãi. Trước kia Đại Chu Hoàng Thành quang người dân thì có triệu chi cục. Lại xem bây giờ cùng không thành có cái gì khác biệt. Nô bộc Tiểu Giáp ngoài miệng như cũ không phục, nhưng trong mắt đã không có trước như vậy kháng cự. Thật ra thì chỉ cần hoàng thành không phải trong truyền thuyết như vậy, hắn là có thể tiếp nhận. Ừ, đợi một chút, đó là vật gì? Ngay tại xe ngựa tiếp tục muốn đi về phía trước thời điểm, Khổng Phong Thúc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, giống như là nhìn thấy gì bảo bối như vậy, vội vàng hô to, mau dừng xe, mau dừng xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-tiuong-cây-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.